Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộng Dung đãi ở phòng cho khách bên trong, sắc mặt nói không nên lời khó coi. Lâm Mộng Dung nguyên bản còn nghĩ tiến giai hồn vương có thể ở Lâm Sơ Văn trước mặt tìm về bãi, không nghĩ tới lại là như thế. Mấy năm nay nàng ở thư viện bên trong ra sức giao tranh, còn tưởng rằng rút nhỏ cùng Lâm Sơ Văn chênh lệch, không nghĩ tới loại này hoàn toàn bị người áp chế cảm giác, làm này bị chịu dày vò, không nên là cái dạng này. Lâm Mộng Dung tổng cảm thấy là nơi nào ra sai, nguyên bản không nên là cái dạng này. Lâm Sơ Văn nên cầu mà không được, trở thành nàng đá kê chân. Hiện tại lại là cái dạng này. Mộng Dung, ngươi không sao chứ? Mộ Lăng Thiên hỏi. Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu, lãnh đạm nói, không có việc gì. Mộ Lăng Thiên trầm ngâm một hồi, nói, bằng không, chúng ta về trước thư viện đi. Thiên Nhàn Đảo có thể nói là Lâm Sơ Văn địa bàn. Ở chỗ này đợi, Mộ Lăng Thiên cảm giác thật sự không phải thực hảo. Không được, Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu nói, đãi ở Thiên Nhàn Đảo, Lâm Mộng Dung cũng không phải thực vui vẻ, nhưng liền như vậy rời đi, nàng lại có chút không cam lòng. Bọn họ ra tới một chuyến, nhưng không dễ dàng a. Hiện tại chờ về còn cần thấu đủ tam cái vương giai tinh hạch, lãng phí tam cái tinh hạch, cái gì cũng không vớt được, không khỏi đáng tiếc một ít. Hơn nữa trên tay nàng cũng không có như vậy nhiều tinh hạch không đủ. Muốn nói kiếm tinh hạch, vẫn là Thiên Nhàn Đảo bên này càng vì thích hợp. Lâm Mộng Dung nói. Mộ Lăng Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy Lâm Mộng Dung nói có chút đạo lý. Lưỡng giới thành bên kia vương thú thập phần hiếm thấy, nhưng thật ra Thiên Hải vực bên này có đại lượng vương giai hải thú, không ít vương giai hải thú chiến lược đều không tính quá cường. Thiên Hà Hoa Lâm, Ngân Tiểu Nhị bay đến Sở Diệp bên người, kêu lên. Lâm Mộng Dung phía trước đã tới lúc sau, không có rời đi. Sở Diệp an bài ông đàn đi giám thị Lâm Mộng Dung trạng huống. Lâm Sơ Văn đi ra, nói, Tiểu Nhị nói cái gì đâu? Lâm Mộng Dung ở Thiên Nhàn Đảo khai một nhà dược tề cửa hàng, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói, phải không? Sở Diệp hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, nàng không phải là tưởng lâu dài ở lại đi, nếu nữ chủ muốn lâu lâu dài dài ở lại liền phiền toái. Cùng nam chủ, nữ chủ cùng tồn tại dưới một mái hiên, tổng làm Sở Diệp có loại cả người mạo nổi da gà cảm giác. Có nói là không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Lâm Sơ Văn dầu dĩ nói, hy vọng không phải. Hắc Quạ Đen nhìn Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, có chút vô ngữ nói, các người hai cái là chuyện như thế nào a? Cư nhiên như vậy kiêng kỵ Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên hai cái. Bất quá lời nói lại nói trở về, các người hai cái cùng kia hai người khí vận hình như là có chút quan hệ. Lâm Sơ Văn nhìn Hắc Quạ Đen nói, có ý tứ gì? Hắc Quạ Đen nghĩ nghĩ nói, khả năng giống như là túc địch đi, bên này giảm bên kia tăng. Sở Diệp thầm nghĩ, quả nhiên ký chủ, chúng ta làm sao bây giờ a? Hắc Quạ Đen chụp phủi cánh hỏi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu nói, tùy vào bọn họ đi thôi, liền cứ như vậy đi. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, chỉ cần Lâm Mộng Dung hai cái không tới hắn trước mắt hoảng, hắn liền có thể đương không có hai người kia. Ngân Tiểu Nhị xem chính mình bị xem nhẹ, chụp phủi cánh bay đến Sở Diệp trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Diệp, gật gật đầu nói thầm nói, được rồi được rồi, đã biết. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói, tiểu nhị làm sao vậy? Hắn phải tiến giai vương giai. Sở Diệp nói, Ngân tiểu nhị cùng tiểu ngân năm đó là tranh đoạt quá ông chúa vị trí, lại còn có đoạt thắng. Bất quá hiện tại tiểu ngân một đường hát vang mãnh tiến, đều đã vương giai ngũ giai. Ngân tiểu nhị còn chỉ là chiến tướng. Lâm Sơ Văn cười cười nói, chuyện tốt a. Sở Diệp hiện tại trên tay vương giai hồn thú không ít, nhưng là nhiều một con vương thú tổng có thể nhiều một phần lực lượng. Ngân tiểu nhị nếu là tiến giai ong chúa, cũng có thể kéo ong đàn trưởng thành, ong đàn quy mô liên tục mở rộng. Tiểu ngân cũng có chút quản lý bất quá tới. Ngân tiểu nhị nếu là có thể tiến giai, tiểu ngân cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Có nắm chắc sao? Sở Diệp hỏi. Ngân tiểu nhị chụp đánh một chút cánh, tự tin tràn đầy đáp lại, nói, chuẩn bị không sai biệt lắm. Sở Diệp gật gật đầu, nói, vậy được rồi, chuẩn bị tiến giai. Sở Diệp lúc trước vì tiểu ngân bố trí hấp thu đại trận còn không có triệt, vừa lúc dùng thượng. Ngân tiểu nhị tiến giai so năm đó tiểu ngân tiến giai điều kiện muốn ưu việt rất nhiều. Tiểu ngân đem tiến giai tâm đắc truyền thụ cho ngân tiểu nhị. Hắc quạ đen cho thứ nhất cái chúc phúc, mộc tiên điều cấp ngân tiểu nhị tiến hành rồi linh khí lễ rửa tội, có chúng tiểu hỗ trợ. Hơn nữa Lâm Sơ Văn phối trí dược tề, ngân tiểu nhị tiến giai vương giai có thể nói là nước chảy thành sông. Ngân tiểu nhị tiến giai vương giai cũng khiến cho kịch liệt linh khí chấn động. Lâm Mộng Dung ở dược tề cửa hàng bên trong tiếp đãi khách nhân, bỗng nhiên cảm giác được một trận kịch liệt linh khí giao động. Mộ Lăng Thiên cau mày nói, cái này hơi thở tựa hồ là có hồn thú tiến giai vương giai. Lâm Mộng Dung nhìn linh khí dao động truyền đến phương hướng, có chút chấn động. Trước đó không lâu, Lâm Mộng Dung liền đuổi kịp Sở Diệp tiểu ngân tiến giai. Lúc ấy, Thiên Nhàn Đảo bên này chủ tiệm còn cùng nàng nói đó là chuyện thường. Lâm Mộng Dung còn cảm thấy là kia chủ tiệm nói ngoa, không nghĩ tới là thật sự. Lâm Mộng Dung nói, là Sở Diệp đâu? Vẫn là Lâm Sơ Văn. Powered by Clear Studio Flow. Mộ Lăng Thiên sắc mặt phát trầm nói, kia hai người bên người giống như không có chiến tướng đỉnh chờ tiến giai hồn sủng. Có lẽ là những người khác. Lâm Mộng Dung xa xa nhìn Thiên Hà Hoa Lâm phương hướng, thâm khóa mày. Lâm dược sư đang xem cái gì đâu? Một người khách nhân đi vào môn đạo. Thiên Nhàn Đảo nổi tiếng nhất dược tề sư là Lâm Sơ Văn. Bất quá, Lâm Sơ Văn chỉ có một dược tề vẫn là có chút cung không đủ cầu. Lâm Mộng Dung khai dược tề cửa hàng, sinh ý cũng không tệ lắm. Bất quá mấy ngày thời gian, cũng đã có khách hàng quen. Khương Đạo Hữu là từ Thiên Hà Hoa Lâm bên kia lại đây đi. Biết là tình huống như thế nào sao? Lâm Mộng Dung hỏi. Khương Hằng gật gật đầu, nói, ta lại đây thời điểm vừa vặn trải qua, nghe nói là Sở Diệp hồn sủng tiến giai. Lâm Mộng Dung tâm trầm xuống, thầm nghĩ, quả nhiên là Sở Diệp hồn sủng sao? Nào một con tân hồn sủng sao? Lâm Mộng Dung hỏi. Khương Hằng lắc lắc đầu, nói, không phải tân hồn sủng là Ngân Xí Ong. Lâm Mộng Dung có chút ngoài ý muốn nói, Ngân Xí Ong không phải đã tiến giai sao? Theo Lâm Mộng Dung biết, Sở Diệp Ngân Xí Ong đã là vương giai trung kỳ. Khương Hằng gật gật đầu, nói, không phải chủ sủng, là phó sủng. Ong trong đàn trừ bỏ kia chỉ biến dị kim xí ong, tựa hồ còn có một con ong chúa phó sủng sao? Lâm Mộng Dung nói thầm nói. Khương Hằng gật gật đầu, nói, đúng vậy, cư nhiên đem phó sủng bồi dưỡng tới rồi vương giai sao? Lâm Mộng Dung nói thầm nói. Đúng vậy, Khương Hằng có chút cảm thán nói. Đều là tiền, nhiều thiêu a. Nghe nói, Sở Thiếu ở ông đàn phía trên, rắc mấy, ngàn phân sát khí. Tuy nói, này sát khí không cần tiêu tiền, nhưng là, có thể đổi tiền a. Như vậy điên cuồng bồi dưỡng Phó Sùng cũng là bỏ được. Mộ Lăng Thiên nghe Khương Hằng nói, sắc mặt che giấu không được khó coi. Mộ Lăng Thiên nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ, Sở Diệp tựa hồ thực không đơn giản a, khó trách đem Lâm Sơ Văn đem gắt gao. Lâm Mộng Dung nhịn không được đem Mộ Lăng Thiên cùng Sở Diệp đối lập lên. Ở thư viện thời điểm, không ít người khen nói Mộ Lăng Thiên tướng mạo anh tuấn, tư chất bất phàm, tiền đồ vô lượng, cùng nàng trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Nhưng cùng Sở Diệp một so, Mộ Lăng Thiên giống như kém cỏi vài phần. Mộ Lăng Thiên cùng Sở Diệp tuổi tác tương đương, Mộ Lăng Thiên chỉ là vương giai lúc đầu, chỉ có một con vương thú. Sở Diệp cũng đã là vương giai trung kỳ, liền Phó Sủng đều tiến vào vương giai. Tuy rằng có chút người ta nói Sở Diệp ăn cơm mềm, nhưng theo nàng biết, Sở Diệp trên tay có sát khí. Hai giới thông thương chia làm ngân xí ong ủ mật ong, tiền lời cũng không nhỏ. Ngoài ra, Sở Diệp săn thú hải thú bản lĩnh cũng không nhỏ, cũng không cần Lâm Sơ Văn trợ cấp quá nhiều. Này một so, Lâm Mộng Dung cảm giác Mộ Lăng Thiên giống như bị Sở Diệp hoàn toàn so không bằng. Thiên Hà Hoa Lâm, Tiểu Ngân đối Ngân Tiểu Nhị tiến giai rất là cao hứng. Tiểu Ngân phía trước có lẽ còn sẽ lo lắng Ngân Tiểu Nhị trường thành quá nhanh, đoạt hắn nổi bật, hiện tại lại chỉ lo lắng Ngân Tiểu Nhị trưởng thành không đủ mau, kéo hắn chân sau, chênh lệch đã kéo ra. Ngân Tiểu Nhị một chốc một lát cũng đuổi không kịp tới. Sở Diệp đãi ở phòng cho khách nội, lật xem kỳ chân lục. Truy Phong đột nhiên nhảy tiến vào. Sở Diệp hướng tới Truy Phong nhìn qua đi. Truy Phong a, có chuyện gì sao? Truy Phong ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Diệp, nghiêm túc nói, ta nghĩ tới, ta yêu cầu một tiểu đệ. Truy Phong bỗng nhiên phát hiện Tiểu Bạch có mặc nắm, Tiểu Ngân có Ngân Tiểu Nhị, này hai chỉ đều có vương giai tiểu đệ. Truy Phong đại nhân lại là cái quang côn, này cũng quá thê thảm, mọi người đều có tiểu đệ, như vậy Truy Phong đại nhân cũng cần phải có. Sở Diệp nhìn Truy Phong, vẫy vẫy tay, nói, muốn tiểu đệ, đi tìm, a, lão đại, ngươi cho ta đi tìm a. Truy Phong đương nhiên nói. Sở Diệp tức giận nói, ta quản ngươi ăn, quản ngươi uống, hiện tại còn phải nhanh nhanh ngươi tìm tiểu đệ a. Truy Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, ai làm ngươi là lão bản, đâu, Sở Diệp, dùng thượng thời điểm là lão bản, không dùng được thời điểm chính là ngu xuẩn ký chủ, ngươi muốn cái dạng gì thủ hạ? Truy Phong gấp không chờ nổi nói, ta muốn cái vương giai huyết mạch cao một ít, chịu thương chịu khó thủ hạ. Sở Diệp, thật xảo a, như vậy thủ hạ hắn cũng muốn, hắn có thể đem Truy Phong bán đổi một cái như vậy thủ hạ sao? Như vậy thủ hạ nhưng không hảo tìm a, Sở Diệp nói. Truy Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, cho nên tìm ký chủ, người nghĩ cách a. Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, ta không có biện pháp. Truy Phong rầu rĩ nói, ký chủ, người thật vô dụng a. Sở Diệp oán hận nói, Truy Phong cái này hỗn trướng, Tiểu Bạch cùng Tiểu Ngân đều là chính mình tìm thủ hạ, người thân là cao quý long tộc, không nghĩ tự lực cánh sinh, liền nghĩ dựa vào người khác, người không cảm thấy hổ thẹn sao? Truy Phong, không cảm thấy. Sở Diệp, na khoát, sớm biết rằng Truy Phong là như vậy, không biết xấu hổ một con rồng, hắn nhất định sẽ hào hào suy xét, đi thêm khế ước. Được rồi, người cút đi, tìm tiểu đệ chuyện này. Muốn, xem duyên phận tới thời điểm, không tìm cũng sẽ có. Tiểu đệ đưa tới cửa, không duyên phận thời điểm, cưỡng cầu, cũng vô dụng. Truy Phong dầu dĩ trừng mắt nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái. Bay đi, Lâm Sơ Văn đi đến, có chút nghi hoặc nói. Truy Phong làm sao? Vậy, ta xem hắn giống như tâm tình không tốt lắm. Các ngươi lại, cãi nhau. Sở Diệp nhún vai, nói, hắn xem nhân gia tiểu đệ mắt thèm. Cũng, tưởng chính mình muốn một cái. Yêu cầu rất nhiều, hy vọng là, vương giai, huyết mạch còn muốn tốt. Cư nhiên còn muốn chịu, thương chịu khó. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, chuyện tốt a. Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, muốn tiểu đệ, đây là chuyện tốt, nhưng là cái gì đều không làm. Chờ bầu trời rớt bánh có nhân, này liền không đúng rồi. Lâm Sơ Văn, cách chương.